Chương 388, ba mặt xuất kích. Vô duyên vô cớ nhiều hơn 100 vạn nhân khẩu, đặt ở cái nào thiếu khuyết nhân khẩu sức lao động quốc gia, nằm mơ đều sẽ bị cười tỉnh đi. Bất quá đặt ở hệ Lạn Hữu, liền chưa hẳn là một chuyện tốt. Bởi vì hệ Lạn Hữu thổ địa thật sự là quá mênh mông, nhân khẩu QNZ đã đạt đến tương đương mức độ kinh người. Hiện tại hệ Lạn Hữu, đông lên vô tận hải, tây đến Thánh Ma Đế Quốc, nam đáo bạ mịt thở đế quốc, bắc đến cực bắc bình nguyên, địa vực rộng rãi đã tột đỉnh. Chưa hề có một cái đế quốc có được qua to lớn như vậy lãnh thổ, cũng chưa từng có như thế một cái đế quốc, thống trị qua như thế chúng nhiều nhân khẩu. Cái này khổng lồ đế quốc hiện tại lãnh thổ bao quát lúc trước 5 cái đế quốc một cái vương quốc cùng mười mấy cái lãnh thổ tự trị. Bao gồm Hít, Thánh Ma, Đọ Thản, Á Lần, Thảo Nguyên, Dẹ Sùs, cùng Si Dịt khu hoạch tâm trung 7 cái đại khu. Thành thị trên 100 cái, thị trấn cùng tòa thành, thôn xóm vô số kể. Như thế đế quốc cường đại, vẹn vẹn tác chiến binh lực liền nhiều đến 1.300 người, có được 20 cái tập đoàn quân cùng tập đoàn quân bầy đây là phàm nhân, hoặc là nói là cả nhân loại, lần thứ nhất tụ tập được như thế lực lượng khổng lồ. Ngươi nói như vậy một cái đế quốc, nhiều 1.300.000 nhân khẩu, sẽ có dạng gì tăng cường sao không có. Vẹn vẹn xuôi nam cướp đoạt rẻ suốt đế quốc, hệ Lạn Hữu liền tăng lên khu vực phía nam hơn 50 triệu nhân khẩu hứa hẹn có lúc không đáng một xu, người lùn tiên sinh. Cờ dít khoát tay háo, ra hiệu đối phương không cần kích động như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý bên trong phụ, trở thành hệ Lạn Hữu đế quốc một viên. Hắn nhìn xem mộ giả cốt, phi thường trịnh trọng việc nói, vậy ta có thể cam đoan với ngươi chính là, hệ Lạn Hữu sẽ đối xử như nhau, đem người lùn xem như mình một viên đối xử tử tế chi. Chỉ cần người lùn không phản bội hệ Lạn Hữu liền không phản bội ải nhân tộc. Về phần nói hệ Lạn Hữu kỹ thuật, vậy phải xem ải nhân tộc lực lĩnh ngộ. Nếu như các ngươi có sở trường của mình, nguyện ý là quốc gia này cống hiến mình lực lượng, ta không ngại để các ngươi nắm giữ nhất định kỹ thuật. Hắn sau khi nói đến đây, dừng lại một chút. Chờ người lùn mổ giả cột tiêu hóa một chút những lời này về sau, Cờ Dít mới tiếp tục mở miệng nói ra, về phần ngươi nói cái gọi là toàn bộ kỹ thuật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi không có khả năng bởi vì, trừ ta ra, vẫn chưa có người nào dám nói mình nắm giữ toàn bộ kỹ thuật. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn chỉ cái mũi của mình, ta có thể cho các ngươi thời cơ, nắm giữ rất nhiều các ngươi chưa từng nắm giữ kỹ thuật bất quá, ta không có khả năng cho toàn bộ các ngươi, đây là ta ranh giới cuối cùng. Thuất ta, tôn quý hệ Lạn Hữu hoàng đế bệ hạ, là ta có chút lòng tham. Người lùn mổ giả cột cẩn thận suy tư một hồi về sau. Mới mở miệng nói ra, ta hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt, ngài có thể cùng chúng ta càng nhiều đại biểu đạt thành chung nhận thức, ta thật cực kỳ hy vọng, có thể trong tương lai, xưng hô ngài là bệ hạ của ta. Cờ Dít nở nụ cười trên mặt rất là tự tin, cu nở dê cực kỳ thân mật, nếu như sự tình có thể xử lý tốt, ta cu nở dê cực kỳ hoan nghênh, có được ngươi bằng hữu như vậy cùng thần tử. Đưa tiễn người lùn mồ dạ cột về sau. Cờ Dít ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Hắn giống như cảm nhận được thượng thiên thiện ý, ngay tại lúc này đưa tới cho hắn mấy chục vạn công nhân, còn có mấy chục vạn siêu cấp nông dân. Chỉ cần hắn có thể khống chế những này chạy nạn tới người đáng thương, kia hệ Lạn Hữu thực lực liền sẽ bị đại đại tăng cường. Cứ như vậy, khi hệ Lạn Hữu đối mặt ác ma thời điểm, liền sẽ có càng đầy lực lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày thứ 2 mùa xuân. Hệ Lạn Hữu tại khu vực phía nam tiến công công tác chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành, dừng lại tây tuyến QNZ đã có tiếp tục tiến công tiền vốn. Cùng lúc đó, trải qua tỷ dị đảo hải chiến, hệ Lạn Hữu hải quân rốt cục khôi phục nguyên khí, chiến hạm liên tiếp xuống nước, ban đầu suy đoán vô tận hải bên trên có một cái ma pháp chi nhãn thời điểm, liền bắt đầu kiến tạo một chút cỡ lớn chiến hạm, đều lục tục bắt đầu phục dịch. Tỷ như nói, Hệ Lạn Hữu hải quân xuống nước kiến tạo ní mịt cấp hàng không mẫu hạm rốt cục xuống nước, danh tự lên được lại rất có hệ Lạn Hữu phong cách. Chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm danh tự được mệnh danh là Bắc Quần Hào, QNZ đặt vương hệ Lạn Hữu sử dụng trước sớm lãnh thổ tự trị cùng thành thị danh tự đến mệnh danh hàng không mẫu hạm Thò Y Quen. Bắc Quần Hào hàng không mẫu hạm tỷ muội hạm giờ này khắc này cũng đã phục dịch, mệnh danh là Hãn Hải Hiệu, cùng lúc đó ngay tại thiết bị trên tàu hàng không mẫu hạm, QNZ có tên của mình. May en hiệu cùng độ khẩu hào. Ngay tại kiến tạo mặt khác mấy chiếc hàng không mẫu hạm, phân biệt được mệnh danh là EAT cả số hiệu, nạt hiệu, vô lạ vô hiệu cùng bú hiệu. Sau đó kiến tạo hàng không mẫu hạm, danh tự cũng liền thuận lý thành trương đi lên, hít nạ ẻn hiệu, ạ lãn tịt hiệu, phạ lĩnh dơ dạ gồng hào, đỏ thản nạ ẻn hiệu, ổ xạ hiệu là những này hàng không mẫu hạm phân phối, là vì hệ lạn hữu hải quân nghiên chế siêu cấp máy bay chiến đấu toàn cát, vũ khí số hiệu F-14. Loại này có thể biến đổi lướt về đằng sau cánh tiên tiến máy bay chiến đấu cơ hồ không có khuyết điểm gì, nhất là tại thay đổi trang phục hoàn toàn mới thiết bị điện tử về sau. Đương nhiên, nếu thật là chăm chỉ, loại này máy bay QNZ không phải là không có khuyết điểm, hắn khuyết điểm lớn nhất, liền là quý phí tổn không ít nó sở dĩ có thể trở thành hải quân tàu mẹ máy bay chiến đấu tuyển hạng. Một mặt là hải quân phương diện xác thực tồn tại muốn cùng không quân F-15 máy bay chiến đấu tranh một chuyến tâm tư, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì cờ dít cùng hệ lạn hiệu cao tầng, tương đối coi trọng quyền làm chủ trên biển bên trong hải quân quyền khống chế bầu trời vấn. D. Cờ dít lo lắng có được không quân số lượng ưu thế ác ma hải quân vẫn như cũ sẽ ở cục bộ trên tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, cái này yêu cầu hệ lạn hiệu hải quân, có được rất mạnh chế không năng lực. Kết quả là, F-18 loại này giá rẻ ứng phó việc phải là máy bay chiến đấu, liền không quá thích hợp hải quân trang bị. Rốt cuộc, hải quân nhưng là muốn dựa vào những này về số lượng không chiếm ưu thế máy bay chiến đấu, đi tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Bởi vậy, cuối cùng nghiên cứu quyết định, liền là không tiếc giá thành, hạ đại lực khí để cao hải quân máy bay chiến đấu cái thể chất lượng. Bởi như vậy, hải quân kinh phí sung túc, lại có thể tùy tiện tuyển quý tốt vũ khí trang bị, làm sao có thể coi trọng những cái kia tính năng trung dung, ngoại hình lại chẳng phải chói sáng hải quân máy bay chiến đấu cuối cùng. Nhan giá trị cao tính năng tốt, lại có bản vẽ có thể lập tức chế tạo sản xuất ra F-14 tổng cắt máy bay chiến đấu, liền thành hải quân hàng không mẫu hạm trên tân sủng từ Bắc quận hào hàng không mẫu hạm xuống nước về sau bắt đầu, mỗi ngày đều có người có thể nhìn thấy, tại tì gì đảo phụ cận, có hải quân máy bay chiến đấu phi công, tại điều khiển F-14 tổng cắt máy bay chiến đấu, khổ tâm tôi luyện mình không chiến kỹ thuật. Một phương đỉ hệ N Kha Cờ, đã kiến tạo hoàn tất hoạt lặt chiến hạm, cũng đã phục dịch hai chiếc, cái này khiến hệ lạn hữu hải quân binh lực, một hơi mở rộng còn nhiều gấp đôi. Kiến tạo những chiến hạm này, sử dụng rất nhiều mới nhất kỹ thuật, bao quát phân đoạn tạo thuyền pháp, QNZ bao quát càng thêm tinh vi phương pháp gia công. Dùng năm 1970 tạo thuyền kỹ thuật, đắp lên kiểu mới hoạt lặt chiến hạm, vô luận phương diện nào, đều chiếm được khoa trương tăng lên. Bao quát sử dụng mới nhất lò phản ứng hạt nhân hệ thống đến là toàn bộ chiến hạm cung cấp động lực. Để loại này kiểu mới chiến hạm, cùng hàng không mẫu hạm đồng dạng, thành chân chính động lực hạt nhân chiến hạm. Hai chiếc mới chiến hạm có được siêu cấp cao tốc độ, còn có được đáng sợ hỏa lực cùng cường hãn năng lực phòng ngự, có thể nói là tốt nhất hàng không mẫu hạm vệ sĩ, cũng có thể đơn độc chấp hành các loại đối biển đối đất nhiệm vụ tác chiến. Cái này hai chiếc chiến hạm được mệnh danh là không sợ cùng anh hùng, kế thừa trước đó tổn thất hết giờ dùng đủ tất hạm tên. Lấy kỷ niệm đắm chìm giờ nụ tật cùng chiến tổn về sau không cách nào chữa trị từ bỏ hệ dỗ hiệu. Kết quả là, hệ lạn thứ hải quân lại khôi phục được trên biển tứ đại kim cương trình độ, chỉ là hai chiếc giờ nụ tật hạm đã không có đi theo hạm đội chủ lực tác chiến năng lực, chỉ có thể đặt ở ổ xạ cảng phụ cận tuần tra phòng ngự. Hiện tại hệ lạn thứ hải quân hạm đội kỳ hạm lại một lần bị chuyển về tới giờ nụ tật chiến hạm bên trên. Mà hạm đội tạo thành, cũng thay đổi thành hai chiếc chiến hạm, tăng thêm hai chiếc hàng không mẫu hạm chiến đấu hạm phối trí. Hộ vệ tại những này chiến hạm chung quanh, là kiểu mới khu trục hạm cùng tuần dương hạm, rất nhiều đều lấy đạn đạo làm thủ đoạn công kích. Bất quá, bởi vì muốn ứng phó ác ma hải quân kinh khủng số lượng, đạn đạo khu trục hạm cùng tuần dương hạm cũng không hề hoàn toàn thay thế truyền thống hỏa pháo khu trục hạm. Đây cũng là vì cái gì, hệ lạn thứ hải quân tại có hiện đại hóa hàng không mẫu hạm đồng thời, vẫn không có từ bỏ chiến hạm nguyên nhân. Dân QNZ tốt, bà cả lộ QNZ tốt, thậm chí là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp cờ giết hoàng đế bệ hạ, đều hy vọng có thể bằng vào hạm pháo ngăn chặn ác ma số lượng, dùng đạn đạo đến chính xác đả kích đối phương cao cấp bộ đội. Như thế hiện đại hóa một chi hải quân xây thành, để hệ lạn hư hải quân bộ đội có thanh âm của mình. Hải quân bộ tư lệnh định ra hoàn toàn mới kế hoạch tác chiến, vận dụng thông thường tàu ngầm 25 chiếc, tàu ngầm hạt nhân 1 chiếc, cùng hệ lạn hiệp toàn bộ chủ lực tạo thành đệ nhất hạm đội, triệt để ngăn chặn ác ma hải quân xuôi nam đường thuyền. Một phương diện dần hy vọng mình có thể dùng loại này tiểu quy mô phá giao chiến đến luyện tay một chút, một phương đỉ hệ nở kha cờ, gần nhất thời gian mấy tháng bên trong, ác ma QNZ xác thực có hướng vô tận hải trương binh dấu hiệu. Cùng lúc đó, ác ma chiếm lĩnh bạ mịt thờ đế quốc cảnh nội, ác ma thân vương xạ rủ của QNZ làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị. Hắn tụ tập đại lượng ác ma, an bài rất nhiều kiểu mới trang bị, làm xong bắc thượng công kích rẻ xuống địa khu trước khi chiến đấu động viên. Đến không hết ác ma tập kết hoàn tất, hướng về đồng dạng hoàn thành tập kết lệ lạn hữu thứ 6 cùng thứ 13 hai cái tập đoàn quân bảy tiến vào. Tại Tây Tuyến, khôi lỗi đế quốc bộ đội tiền tuyến hội hợp đuổi tới hậu bị bổ sung bộ đội, QNZ đồng dạng ý đồ chuẩn bị phản kích Tây Tiến hệ lạn hữu bộ đội chủ lực. Hệ lạn hữu đệ nhất cùng thứ 3 tập đoàn quân bảy QNZ đã bắt đầu tấp ngập điều động, sĩ quan binh sĩ đã hết thể hủy bỏ nghỉ ngơi, mỗi người đều đã về tới cương vị của mình. Trải qua hơn 3 tháng chỉnh đốn, tất cả mọi người cảm thấy mình đã tại cục bộ thu được ưu thế, thế là, một trận ba mặt vây công hệ lạn hữu, hệ lạn hữu ba mặt xuất kích nên chiến tất cả địch nhân chiến tranh, tại cơ hồ cùng một thời gian, triệt để bạo phát.